Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, nguy cơ, động thiên phát sáng, ở trường tức giận tẩm bổ dưới, tàn tạ động thiên ở tu bổ. Bất quá này một đạo hoàng đạo đế khí ẩn chứa trường sinh khí quá mỏng manh. Một đạo mà thôi, tác dụng chỉ là như muối bỏ biển. Không có thiên lý à. Hai người này đều có thể vận chuyển trường sinh đạo kinh. Ta tại sao không thể? Chu Hạo đầy mặt cay đắng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trường sinh đạo kinh rất khó tu luyện. Cần hạn chế rất lớn. Đạo lăng trước đây cũng tu luyện đứng dậy phi thường khó khăn. Chỉ có thể làm một ít pháp môn nghiền ngẫm đọc tìm hiểu. Bất quá hắn hiện tại ngược lại có thể tu luyện. Hắn phỏng chừng cùng nguyên thủy động thiên quan hệ. Bất quá đạo lăng chỉ có thể lấy làm gương luyện hóa pháp môn. Thế nhưng được kết luận để trong lòng hắn chấn động rất lớn. Hắn dĩ nhiên lại có thể tăng lên một cái long mạch. Đại thánh cảnh giới ngươi muốn đột phá ba cái. Hỗn độn cổ tỉnh đều kinh ngạc không gì sánh được. Tu hành vốn là có sự hạn chế. Nếu để cho một cái thiên thần đi mở ra thánh phẩm long mạch. Đây căn bản không hiện thực. Còn nữa nói bọn họ động thiên cũng không thể chịu đựng a. Liền là thiên thần dung hợp thế giới thạch cũng không thể mở ra đến. Ai cũng chưa từng thấy thiên thần thần lực che được đại chí tôn a. Này đã trái với vũ trụ quy tắc. Chuyện này không cái gì bất ngờ. Cùng tàng giới có quan hệ. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn suy đoán chính là chính xác. Tàng giới có cửu tuyệt thiên tổ long nguyên. Vì lẽ đó đạo lăng căn bản không bị hạn chế. Đương nhiên muốn mở ra muốn trả giá đại đánh đổi. Lại như là hiện tại cần hoàng đạo đế khí. Rốt cuộc đạo lăng đánh vỡ thường quy. Đạo lăng, mau nhìn, nàng sắp đột phá. Chu Hạo nhìn chằm chằm đạo tiểu lăng. Đạo tiểu lăng khí thế hiện tại có chút kinh người. Từng đường hoàng đạo đế khí bị nàng hấp thu. Luyện hóa, để luyện ra trường sinh khí. Nàng toàn thân tràn ngập mỏng manh trường sinh khí. Ngọc thể mông lung một tầng đại đạo tiên vận. Nội hàm thần tú càng ngày càng kinh thế. Trong cơ thể tụng kinh âm càng ngày càng mênh mông. Vang dội, ô ô, tiểu hắc long ở đạo tiểu lăng bên cạnh đi dạo. Thường thường trộm ăn một miếng. Một thân tinh thần thoải mái. Bộ lông đều óng ánh sáng lạn. Ai không muốn hút thu trường sinh khí. Ghê gớm a, chuyện này quả thật chính là vì tiểu nha đầu này Donny đóng giày. Hỗn độn cổ tình chập lưỡi nói. Trường sinh đạo kinh, phối hợp trường sinh khí. Nhân hoàng đại đế là biết bao kinh người. Lại muốn phản đoạt tạo hóa. Này bao năm qua hoàng táng địa. Khẳng định là một cái cục. Đạo lăng run giọng nói. Đến cùng là người phương nào gây nên đạo lăng. Lời này ý gì? Chu Hạo kinh hãi nói. Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Ngươi xem một chút bên ngoài dùng hoàng đạo đế khí. Đều hội tụ đế vương pháp tướng. Hừ, trên đời nơi nào có chuyện tốt như thế? Đạo lăng nói rằng, ngày đó nhìn thấy Minh Điệp công chúa tình huống liền cảm giác không đúng lắm money. Nhưng là, các đời đều là như vậy. Loại này hoàng đạo đế khí có thể dẫn ra giới hoàng thiên vũ trụ, dùng càng nhiều thực lực liền càng mạnh. Đương nhiên, Chu Hạo không như thế xem. Điều này là bởi vì này cách cục quá khủng bố, lan đến mấy cái kỷ nguyên. Có người bởi vì hấp thu hoàng đạo đế khí xuất hiện việc không tốt sao? Căn bản không có. Có chỉ là những này mộ bên trong người chết mà thôi. Cái này ván cờ này liền là có người ta nghi ngờ. Cũng cha không ra cái gì đi ra. Rốt cuộc rõ ràng đời đời. Mấy cái kỷ nguyên đều là như vậy tuần hoàn. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì biến cố lớn a. Đạo Lăng suy nghĩ một hồi, hỏi, Nhân Hoàng Đại Đế năm đó vì sao phải rời đi, xuất hiện biến cố gì? Đạo Lăng đi tới nơi này bản thân nhìn thấy, chỉ có Nhân Hoàng Đại Đế kinh văn, có thể bóp chết đi loại này không chính thống Hoàng Đạo Đế khí. Trái lại phản đoạt tạo hóa, cướp đoạt ở trong trường sinh khí, có thể thấy được Nhân Hoàng Đại Đế vĩ đại trình độ. Không thể không cảm thán, thái cổ bảy vị đại đế, đều là không cách nào phỏng đoán cường giả. Này Nhân Hoàng Đại Đế đem hắn tu luyện kinh văn, gọi là trường sinh đạo kinh, Đạo Lăng ở suy đoán, có thể hay không cùng Hoàng Táng Địa có liên quan gì. Pháp chỉ trên cũng không có ghi chép tỉ mỉ, chỉ nói là giới hoàng thiên thiên địa xuất hiện biến cố. Để chúng ta mạch này đem tới mở pháp chỉ thời khắc. Quay trở lại, bất luận là đạo Tiểu Lăng, vẫn là Chu Hạo, huyết mạch của bọn họ đều ngày càng tăng cường. Từ tàng giới phá phong, cùng thập giới nối đường dây thời khắc, Đại Chu Hoàng Triều huyết thống liền bắt đầu thức tỉnh rồi. Đem đại đế đều bước đi cường giả, là biết bao khủng bố, đủ để ngồi xem năm tháng chìm nổi. Nếu là ghi chép một ít gây bất lợi cho bọn họ lời nói, tất nhiên có thể thôi diễn đi ra, trực tiếp bóp chết đi. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, ta tính toán, Nhân Hoàng Đại Đế khả năng thôi diễn đến một bước này, mới có hiện tại một màn. Nếu như thật như hỗn độn cổ tình từng nói, Nhân Hoàng Đại Đế liền quá khủng bố, bố trí một con cờ ở đời này đứng lên. Đối với những chuyện này, hỗn độn cổ tình tương đối rõ ràng. Năm đó hắn cùng Giam Thiên Ấn lúc thường hỗn cùng nhau, biết được loại này thôi diễn biến số thủ đoạn. Có lẽ năm đó Nhân Hoàng Đại Đế nhìn thấy một ít hình ảnh, mới có hiện tại Chu Hoàng xuất lĩnh Đại Chu Hoàng Triều trở về giới Hoàng Thiên sự tình. Này nhóm cường giả đều có thể ngồi xem năm tháng chìm nổi, lệnh thời không sông dài đổi đường. Người tổ tiên không cũng là ở phong ấn, xem ra có một số việc đi tới đầu nguồn liền có thể tra nhìn rõ ràng. Hỗn độn cổ tỉnh cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ. Hai cái đại đế đều tham dự vào, một cái phong ấn, một cái trái lại phản đoạt tạo hóa. Nhưng là cái này lan đến vô tận năm tháng cách cục, tuy rằng bị đại đế nhúng tay, thế nhưng chưa từng phá tan. Vì lẽ đó lúc này mới làm bọn họ khiếp sợ, nơi này lại từng đường chân long đế khí bị đạo Tiểu Lăng luyện hóa. Bất quá trường sinh khí quá mỏng manh, nghĩ muốn mượn cao cấp như vậy năng lượng đột phá, còn thiếu một chút. Ồ, nàng cũng là thông linh thể. Hỗn độn cổ tỉnh có chút bất ngờ. Đạo Tiểu Lăng cả người lộ ra một loại thông linh khí, thậm chí nội hàm thần lực cực sự mênh mông, tuyệt đối không phải bình thường thể chất có thể bao quát. Có vấn đề gì không? Đạo Lăng chú ý tới hỗn độn cổ tỉnh đang trầm mặc, cau mày hỏi, không nghĩ tới thông linh thể dĩ nhiên gặp phải hai cái Minh Điệp công chúa. Đạo Lăng đột nhiên vỗ vỗ cái trán, hắn đem Minh Điệp công chúa quên đi, có gì đó không đúng à? Hỗn độn cổ tình trầm mặc một hồi nói rằng, đoạt thiên quyết hai lần mục tiêu thật giống đều là thông linh thể, ngươi đây là ý gì? Đạo Lăng nội tâm chấn động, hắn nghĩ tới rồi một ít liên quan. Ở Ngự Lâm Huyền thời điểm, Minh Điệp công chúa liền nói với Đạo Lăng, nói nữ nhân này đối với nàng có ác ý, liền ở trước đó, Linh Chu tiên tử qua tới bắt đạo Tiểu Lăng. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn vẫn luôn là thông linh thể? Hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, nhớ tới Minh Điệp công chúa một câu nói, các đời thông linh thể đều là mới vừa trưởng thành liền chết đi, đã biến thành giao người, thôn thiên thể. Đạo Lăng cùng hỗn độn cổ tình liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ nội tâm run rẩy. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là Linh Chu Tiên Tử làm ra? Mục tiêu của nàng vẫn luôn là thông linh thể không thành. Hỏng rồi, phiền phức lớn rồi, hỗn độn cổ tình quát. Nàng muốn thực sự là thôn thiên thể. Ta vừa nãy nên có thể thấy được, nhưng là ta không có. Như vậy, kết quả chỉ có một cái. Nàng nếu là thôn thiên thể lời nói, hiện tại rất khả năng dựng dục ra thai thể, cho nên mới không thấy được. Ta mới vừa rồi còn kỳ quái hơi thở của nàng làm sao suy yếu một ít. Cái này thôn thiên thể ở thai nghén thai thể thời điểm sẽ càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, mãi đến tận hoàn toàn dựng dục ra một cái mới thai thể. Không trách tiểu nha đầu này nói là cái gì các đời chưa từng trưởng thành thông linh thể đều biến mất, nàng nhưng là muốn ở chí tôn bên dưới thai nghén hoàn thành a. Thực sự là một người điên a. Hỗn độn cổ tỉnh đều có chút phát lạnh, mặc dù nói nó hiểu rõ việc này, thế nhưng muốn dựng dục ra một cái thai thể thông qua đoạt thiên thuật ở một cái cần tôn chủ cảnh giới thông linh thể, đương nhiên một cái cũng không đủ. Nếu như kỷ nguyên này đều là nàng dở trò quỷ, cái kia nữ nhân này liền quá độc ác. Nàng kỷ nguyên này chính là vẫn ở sưu tầm nhỏ yếu thông linh thể, luyện hóa, thai nghén thai thể. Gâu gâu, tiểu hắc long kêu to, bay về phía tinh thuyền. Hết chương.